Pokemon Kaito Izumi, chương 254, bộ ba thần thú tập trung. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chuyện quái gì vậy? Miante cùng với các Pokemon của mình đang hỗ trợ ngăn chặn lại thực vật cũng rất mình không thôi. Đám thực vật vốn tấn công một cách không quy luật trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là màu sắc đỏ rực của nó không khỏi khiến Miante cảm thấy không ổn lắm. Bên cạnh Jenny cảnh sát nói, mau lùi lại đi, tình huống không ổn lắm. Có vẻ như đến cả những thành viên của liên minh cũng nhận ra tình huống bất thường. Đội ngũ huấn luyện ra dần dần tàn đi, thay vì hỗ trợ ở gần, bọn họ càng tình nguyện lùi lại bảo vệ bản thân mình trước. Đột nhiên vừa nãy có ba cái nguồn ánh sáng khổng lồ xuất hiện ở không trung. Miante lúc nãy không kịp nhìn. Lúc này quay đầu lại cô mới giật mình phát hiện, là bộ ba thần thú Sunnier, Yverto và Zygarde. Giọng nói của Miante không to, nhưng lân cận những cái khác đang hỗ trợ cản trở huấn luyện ra thật nhanh bị thu hút. Có nhiều người mừng rỡ khi các thần thú đã gia nhập, nhưng những người càng hiểu rõ vấn đề hơn như Jenny cảnh sát thì lại không vui đến nhường nào. Ngược lại khuôn mặt của bọn họ càng trở nên trầm trọng. Bởi vì bọn họ biết, thần thú bình thường là sẽ không can thiệp vào chuyện của con người. Trừ khi bọn nó nhận định đấy là một vấn đề gây tới an nguy của toàn bộ Kalos hoặc thật sự nguy hiểm đến mức liên minh đơn thuần không ngăn cản. Được, còn không thì bộ 3XYZ sẽ rất ít tham dự vào chuyện này. Những nơi khác huấn luyện ra bắt đầu vui mừng trong khi không biết được ý nghĩa thật sự của chuyện này. Nơi của Malva và Diantha hiển nhiên sắc mặt không mấy đẹp đẽ lắm. Bọn họ vốn mục tiêu là bảo vệ những người bên trong Lumios nhà hát. Chỉ riêng đám Pokemon đẳng cấp cao dai dẳng này với đám thực vật lúc nãy thôi đã đủ mệt rồi. Bây giờ lại thêm cuồng bạo nữa. Thật coi bọn cô là không biết mệt mỏi ư, Malva. Cố gắng giữ lại sức lực. Chỉ cần cản trở lại đám thực vật thôi. Không cần quan tâm đến những cái Pokemon khác, Diantha lập tức làm ra cái quyết định. Theo nhận định và ánh mắt sắc bén của cô, Diantha dám khẳng định đám Team Flare này không có bất cứ giá trị gì với đám thực vật. Không cần đích thân Diantha và Malva ra tay, bọn chúng cũng sẽ trở thành phân bón của con quái vật này thôi. Ta hiểu rồi, nhưng như vậy cũng không phải là cách a, Malva gật đầu. Có điều Malva cũng biết thể lực của bọn họ có hạn. Trong khi con quái vật trước mặt thể lực lại gần như vô hạn. Quả thật là phiền phức không ngừng kéo nhau tới mà. Chỉ là để sót lại một chút tàn dư của Team Flare mà lại gây ra tới chừng này hậu quả. Xem ra sau lần này liên minh Pokemon sẽ mạnh bạo càn quét một đợt thanh trừng. Không còn lựa chọn nào đâu. Bộ ba thần thú đã xuất hiện rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ họ thôi. Diantha lắc đầu trả lời. Mặc dù cô là quán quân nhưng không có nghĩa là cô toàn năng. Có những thứ mà kể cả quán quân như Diantha cũng không làm được. Lúc này các thần thú đã ra tay. Việc của Diantha là ngăn cản lại sự phá hủy tới trung tâm nhà hát. Một cái màu đỏ nhánh cây đâm tới trước mặt cô. Gardevoir, dùng Moonblast. Diantha bật người về sau bỏ trốn. Bên cạnh Mega Gardevoir hiểu ý xuất hiện bắn tới chùm sáng mặt trăng. Khác với lúc trước có thể đâm thủng cái thân thực vật dày cộm này. Lần này Moonblast của Mega Gardevoir chỉ có thể đẩy lùi nó. Một cái Team Flare người hả hê nhân cơ hội lao tới. Định ra lệnh cho Bidro tấn công. Nhưng trước khi hắn làm được điều gì? Đột nhiên một phần nhánh cây đâm thủng người tên ngáo ngơ này. Làm thế, nào mà, đôi mặt trợn trừng đến không thể tin được. Đáng lý ra đống thực vật này sẽ không làm hại Team Flare bọn họ chứ. Dracon lão đại chẳng lẽ tính giết chết thủy tùng của mình luôn. Trong khi những cái cấp dưới đang trở nên hoang mang, bọn họ không biết Dracon đã sớm tử vong. Và người đang điều khiển thân xác của Dracon lại chính là Alakazam. Mà coi như bọn họ có biết, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Malva, cẩn thận, Diantha đột nhiên kêu lên đối với Malva nhắc nhở. trong khi Hỏa Thiên Vương của Kalos cẩn trọng từng bước một chiến đấu. Một nhánh cây mọc từ dưới lòng đất bỗng nhiên đâm thẳng lên. Cả người Mao Va như toát mồ hôi lạnh đông cứng. Phản ứng của cô thật nhanh, nhưng cái nhánh cây càng nhanh hơn, tưởng như sẽ bị đâm chết. Một ngọn lửa màu xanh thổi tới đem nguy cơ này cho đẩy lùi về sau. Charizard, Mao Va nghi hoặc nhìn về phía Pokemon của mình, nhưng con Charizard của cô cũng đang bận rộn chiến đấu. Và ngọn lửa màu xanh này cũng không đơn giản, là cái chuyên gia về hệ lửa Pokemon. Mao Va rất dễ dàng nhận ra đây không phải tuyệt chiêu đến từ Pokemon của cô. Không sao chứ, một giọng nam truyền tới. Alan một tay ôm lấy vết thương bên hông chậm rãi bước tới. Vừa rồi ra tay bảo vệ Mao Va chính là anh. Tuy đánh bại không được Alakazam và bị thương nặng nề, có thể nói là thua không còn manh giáp. Nhưng trợ giúp Mao Va thì anh vẫn còn có thể. Unfezen đám Pokemon lập tức hỗ trợ Diantha và Mao Va. Ngươi không sao chứ? Diantha hỏi thăm, hai người bọn cô hiển nhiên rất quen thuộc với Alan. Không có vấn đề gì. Có điều ta không còn cơ hội để giải quyết sai lầm của mình rồi. Alan lắc đầu, mỉm cười và tự giễu chính mình. Ý ngươi là sao? Diantha nghi hoặc nhíu mày hỏi. Alan khuôn mặt nhăn lại. Sau đấy thở dài thả lỏng. Đối với các Pokemon của mình ra lệnh chiến đấu. Sau khi phát hiện sự thật Dracon đã chết, và Alakazam chiếm lấy thân thể của hắn, Alan vừa căm ghét Dracon, lại đáng thương cho số phận của hắn. Ba người hợp sức lại bảo vệ nhà hát Lumios. Cách đấy không xa, Lemon cũng gặp không ít khó khăn khi cản lại nguy hiểm của Lumios Sim. Đám người Heiji xuất hiện liền giúp đỡ một tay. Trong khi nhân loại đang nỗ lực hết mình để chống lại thảm họa đang diễn ra. Ba cái thần thú lần lượt xuất hiện. Thật tình, Zygarde lúc này đang ở trạng thái 50. Form, nó vừa ngửa mặt lên trời. Một khối thiên thạch được gọi tới to gấp đôi so với con Antaria của Drana từng dùng. Đây là chiêu thức Draco Meteor do thần thú sử dụng. Mặt trời như xuất hiện hai cái. Những ánh lửa đỏ mang tới quang minh rực sáng. Ash cũng giật mình với tràng cảnh này. Không ngờ chưa dùng tới trạng thái hoàn chỉnh Zygarde đã mạnh đến vậy rồi. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, những tiếng vang thật lớn như bình định lại sự hỗn loạn cho nơi đây. Toàn bộ chiêu thức của Zygarde đều chỉ va vào người của thực vật. Không có quá lớn dư thừa rơi xuống thành phố. Lực khống chế đủ đáng sợ. Hành động của đám thực vật bị ngăn chặn lại trong đôi chút. Có điều Ash biết rằng bọn nó rất nhanh sẽ khôi phục trở lại. Chúng ta cũng cần phải ra sức rồi. Sunnier tách ra một bên chạy nhảy như một cái vị tiên hạ phàm. Hệ Fairy thần thú mang tới sự an tâm cho một mảng lớn khu vực. Iverto tầm mắt quan sát một chút. Nó lựa chọn địa điểm mà Kaito, Lux với Pikachu bị giam giữ mà bảo hộ. Zygarde thì đi tới trung tâm hỗ trợ Ash. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, Ash hơi cười gật đầu. Có điều sau khi chào xong, khuôn mặt của anh lại nghiêm trọng trở lại. Cách chương.